Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 626, nhẹ nhàng linh hoạt. Canh 4, Trịnh Lập Đức âm thầm kêu khổ. Hắn một đường ngay tại lo lắng cái này. Sợ Đại Tổng Quản tìm tới cửa. Sớm đối phó Chu Khang. Đại Tổng Quản hành sự hướng tới là tiên hạ thủ vi cường. Vượt lên trước một bước. Không biết khoanh tay chịu chết. Chính mình lo lắng thành thực, quả nhiên đến rồi. Hắn lộ ra cười khổ nói: "Đại Tổng Quan, vị này là Chu Khang Chu tiền bối." Chu Khang cảm giác được lực lượng mãnh liệt tới gần, nhìn về phía Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung, thần sắc bình tĩnh khởi thân, ôm quyền nói: "Lão phu Chu Khang, Trịnh thống lĩnh, ngươi cần phải đi." Sở Ly mỉm cười nói. Trịnh Lập Đức nói: "Đại Tổng Quan, cần gì chứ? Chu tiền bối là tới giết ta à?" Sở Ly ngoặt về phía Chu Khang. "Ta là Sở Ly." "Đúng." Chu Khang chậm rãi gật đầu. Hai cái thanh niên giật mình, mong muốn chính mình hiện tại liền biến mất. Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Vị này liền là Sở Ly à? Quả nhiên niên kỳ cùng mình như nhau, lại như núi như biển. Khí thế tựa hồ muốn đem chính mình đè sập, cảm giác một chiêu cũng đỡ không nổi. Thật là danh bất hư truyền. Đây chính là thiên ngoại thiên cao thủ ở giữa tranh đấu. Chính mình hai tiên thiên tốt nhất cách xa xa. Một khi bị liên lụy, nhất đạo trưởng lực liền có thể muốn chính mình mệnh. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng. Đã dương cung bạt kiếm. Hiện tại muốn mở miệng cáo từ, sợ là sẽ phải trở thành châm lửa. Một lần bạo, chính mình hai người kia thực mất mạng. Vẫn là chờ một chút. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Bọn hắn mặc dù sợ hãi, nhưng lại ẩn ẩn có một phần hưng phấn. Thiên ngoại thiên cao thủ bác giết a, nhất định là cảnh tượng hoành tráng. Hơn nữa còn là giờ đây võ lâm thanh thế hiển hách nhất bác Sở Ly. Trở lại Linh Lung Các tuyệt đối sẽ bị mọi người vây quanh. Nghe chính mình giảng đoạn này truyền kỳ kinh lịch, Sở Ly nói, Chu tiền bối không có thay đổi chủ ý ý nghĩ. Chu Khang lắc đầu. Ta tôn thụ An Vương đại ân, không thể không báo, chỉ có thể bả này một thân lão cốt đầu lấy ra. Mong rằng Sở Tổng Quản thứ lỗi. Sở Ly thở dài, ta cùng Chu tiền bối không cừu không oán, thật muốn hạ tử thủ. Tình thế bức người, muốn trách chỉ có thể trách người đắc tội An Vương. Chu Khang chậm rãi thuyết đạo, ta vì báo ân mà giết người, có lỗi với ngươi, đáng tiếc thế sự khó song toàn. Chỉ có thể lấy hắn một. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói. Như thế nói đến. Ta như lấy Chu tiền bối tính mệnh. Chu tiền bối cũng không oán càng. Lão phu như tài nghệ không bằng người. Không lời nào để nói. Chu Khang chậm rãi gật đầu. Thần sắc bình thản. Sở Ly cười cười. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh thống lĩnh. Còn chưa nghĩ ra. Đại Tổng Quan. Ta như hiện tại đi. Vương gia nơi đó làm sao giao phó? Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ nói. Cũng không thể một chiêu cũng bất động a. Cũng thế, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên lóe lên, xuất hiện sau lưng hắn. Một chưởng đè xuống, nhanh như quỷ mị. Trịnh Lập Đức xem xét Sở Ly biến mất. Liền cảm giác không tốt. Vội vươn quyền nghênh tiếp. Ầm, như nhất đạo sấm rền vang lên. Hai cái thanh niên chỉ cảm giác huyết khí cuồn cuộn, mong muốn bịt lỗ tai, nhưng gặp đất bằng tới cuồng phong, xung quanh lá cỏ xoay tròn bay lên, chiều lấy hai bên vọt tới, xung quanh cây cối rì rào rung động, như cuồng phong thổi qua. Trịnh Lập Đức lảo đảo lui ra phía sau ba bước, chỉ cảm giác trưởng kình xuyên tiến thân thể phía sau tấn lớn mạnh, quấy nhiễu chính mình nội lực vận chuyển, đang muốn ổn định thân hình vận công. Sở Ly nắm đấm đã đến ngực, không cấp hắn phản ứng thời gian. Ầm, một tiếng vang trầm, Trịnh Lập Đức ngực trúng quyền, thẳng tắp bay ra ngoài. Ầm, đụng vào hắn một khỏa cây tùng, mềm kéo dài trượt xuống, lá tùng rì rào hạ xuống, đỉnh đầu hắn bả vai xuống một tầng lá tùng, khóe miệng mang huyết, Sở Ly hài lòng gật đầu. Lúc này ngươi có lấy cớ không xuất lực đi. Đại Tổng Quan. Chấm ngoặc kép, Trịnh Lập Đức cười khổ, mặt một bả máu trên khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, hắn ngũ tạng lục phủ đều rời vị, thụ thương nghiêm trọng, có linh đan rượu dược cũng không phải một lát có thể trị tốt. Nửa tháng mới có thể khôi phục, thân thể kịch liệt đau đớn còn không tính tại phía trong. Hai cái linh lung các đệ tử âm thầm run lên, chính mình căn bản không thấy rõ Sở Ly thân hình. Đổi lại mình, thực một chiêu cũng không tiếp nổi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Khang. Chu Khang trắng như tuyết đầu cùng lông mày. Dâu ria nhẹ nhàng vũ động, như lơ lửng ở nước bên trên. Vải đay trường bào phần phật mà động. Quanh thân như đưa thân vào một cái xôi trào mãnh liệt vòng xoáy khổng lồ bên trong. Lá cỏ trên mặt đất phiêu lên, còn quấn thân thể của hắn bay múa. Hai cái thanh niên không tự chủ được lui lại, bị lực lượng vô hình đẩy không ngừng lui, cuồn cuộn ra tiểu đình phía sau, còn bị đẩy tới phía ngoài, lảo đảo ly khai 20 bước mới dừng chân, sau lưng đều chống đỡ lấy cây tùng. Hai người liếc nhau, cảm thấy hãi nhiên. Sở Ly ngoặt về phía Lục Ngọc Dung, nhìn lại chúng ta cũng phải liều mạng. Lục Ngọc Dung mang theo lụa trắng, nguyệt bạch la sam ở dưới ánh trăng sáng trong không tì vết. Nàng đôi mắt sáng như hàn tinh, rạng rỡ thiểm quang, khẽ cười một tiếng, là nên liều mạng, ngươi đừng nương tay. Đương nhiên, Sở Ly trầm giọng nói. Không trung nhất đạo quang hoa đột nhiên hạ tới Lục Ngọc Dung thân bên trên, bị nàng thu nạp, nguyệt bạch la sam không gió mà động, hai con mắt dần dần rút đi cảm tính, không vui không buồn, lạnh lùng đạm bạc cúi xuống nhìn vạn vật. Lộ tại trên khăn che mặt phương cái trán tản ra ôn nhuận quang trạch, giống như bạch ngọc đại bàng thanh, quanh thân lượn lờ lấy không ăn khói lửa nhân gian tiên khí. Thiên ma châu hạ tới ngực, Sở Ly nhìn qua không có biến hóa, thể nội lại mãnh liệt mênh mông cự lực, bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào. Dọc theo tuyệt vân thần công lộ tuyến vận chuyển, thời gian nháy mắt một chu thiên. Mỗi qua một chu thiên liền tinh thuần một phần, tinh thần hắn cường đại, thôi động nội lực lưu chuyển độ xa phi thường người có thể đụng. Hóa thành thiên ma lúc, tinh thần càng cường đại mấy phần, nội lực lưu chuyển càng tấn, giây lát chính là một chu thiên, đi đến mức nghe nói kinh người. Sở Ly vừa sải bước ra, như xúc địa thành thốn, vừa sải bước đến Chu Khang bên cạnh, nhất quyền giã ra, ầm. Chu Khang một trưởng nghênh ra, như sấm rền nổ vang. Sở Ly một bước đã lui. Chu Khang cũng đứng yên tại nguyên địa. Ánh mắt yên tĩnh, linh lung các hai đệ tử vội vàng che tai. Huyết khí cuồn cuộn, cơ hồ muốn thổ huyết. Lục Ngọc Dung bước liên tục nhẹ nhàng, xuất hiện sau lưng Chu Khang. Nhẹ nhàng một trưởng ấn xuống. Ầm, Chu Khang khác một trưởng nghênh ra. Sở Ly lại nhất quyền giã ra. Chu Khang chính là lại một trưởng nghênh ra, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp nổ vang liên miên vang lên. Chu Khang xương mày khóa chặt, hắn đi lên liền dùng bí thuật, bởi vì biết rõ Sở Ly danh tiếng, dự định trực tiếp tại nơi này giết hắn, không còn đi thần đô. Tại thần đô giết hắn, ảnh hưởng quá lớn, có thể gây họa tới tử tôn. Hắn cảm thấy Sở Ly tu vi lại sâu. Dù sao mới 2 năm mà thôi, chính mình thế nhưng là gần 200 năm tu vi, hẳn là càng hơn một bậc, cũng không từng nghĩ, đối chiến sau đó mới phát hiện, Sở Ly nội lực tinh thuần hơn nữa thâm hậu, tựa hồ vô cùng vô tận một loại, mình ngược lại là trước có chút không chịu nổi, chẳng lẽ lại hôm nay muốn lật thuyền trong mương, hắn nghĩ tới nơi này, bỗng nhiên biến trưởng thành chảo, bắt được Sở Ly nắm đấm. Cuộn trào mãnh liệt nội lực trực tiếp đi vào, đánh giáp lá cà, Sở Ly cũng đang có ý này, mặc cho hắn bắt được nắm đấm, Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng rung động, lùi lại tránh đi, Sở Ly lộ ra nụ cười, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào, hóa thành tinh thuần nội lực, hai người không có hoa xảo bắt đầu liều mạng, Chu Khang gần 200 năm tu vi xác thực tinh thâm, nhất thời nửa khắc làm hao mòn không xong. Rằng co không xong, Lục Ngọc Dung lắc đầu, nhẹ nhàng một trưởng cách không đánh ra, Chu Khang chỉ có thể đưa tay đón đỡ, lại không nghĩ một trưởng này trống trơn, trưởng lực rất nhỏ, Chu Khang hư không thụ lực, nội lực vận chuyển tức khắc trì trệ, hắn thẳng tắp bay ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Lục Ngọc Dung chiều Sở Ly thoáng nhìn, ý cười ẩn ẩn, như vậy nhẹ nhàng linh hoạt một kích liền có thể góp công. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.